Chương 1538, sợ chính là cô độc. 1538 cầm xuống thời không giới vương sau đó, Lục Vân trực tiếp thi triển sinh tử thần thông chỉ xích thiên ngai, một bước phía dưới liền biến mất tại nguyên chỗ. Đợi Lục Vân biến mất sau đó, chú vương thân ảnh chậm rãi nổi lên, sắc mặt của hắn có chút âm tình bất định. Hắn mới vừa vặn phá vỡ hồng mông bích trướng, làm sao lập tức liền thành hư không giới tôn đâu? Chú vương không biết trên thân của Lục Vân xảy ra chuyện gì. Mà lại, hắn còn có thể tự do xuất nhập hồng mông đáng chết, cái kia nữ quân lại bị hắn giấu đi, giấu ở trong thế giới của hắn. Chú vương nghiến răng nghiến lợi, bất quá tại đệ tứ giới bên trong phải muốn đối phó một cái mới vào hư vô giới tôn cảnh giới tiên vương tiên quân, tựa hồ cũng không phải là một việc khó. Đông dưng, chú vương khỏe miệng có chút cong lên một cái nguy hiểm độ cong, những cái kia lúc trước hủy diệt nguyên thủy hồng mông lão giả, tựa hồ còn chưa chết hết đâu. Nếu là bọn họ biết cái kia phương hồng mông bên trong lại đi ra một cái hư vô giới tôn sau đó, chú vương liền biến mất tại cái này phương hư không bên trong. Lục Vân cũng không có phát hiện chú vương bóng dáng, chú vương cái kia đoạn tựa hồ vẹn vẹn một cái hình ảnh, một cái cùng hư không hòa làm một thể hình ảnh. Lục Vân lại lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là lúc trước hắn cùng băng chi vực chủ gặp nhau cái chỗ kia. Một tòa cự đại băng sơn, lẳng lặng lơ lửng trên hư không, trong núi băng, ngồi xếp bằng một cái to lớn hình người. Lần này, Lục Vân cũng không cực điểm phóng thích bản thân, nhưng là hắn vẫn như cũ thấy rõ ràng trước mắt tòa băng sơn này bên trong bóng người. Đó là một cái có một đầu tóc dài màu băng lam thanh niên, da của hắn trắng nón như ý, trên trán cu nở dê lóe ra một vòng bức người khí khái hào hùng. Hai mắt của hắn đóng chặt, giờ phút này tựa hồ đã ngủ rồi. Vãn bối gặp qua băng chi vực chủ. Lục Vân đem thời không giới vương cùng đầu to bé con, quỷ long, quỷ hoàng mấy người để dưới đất sau đó, đối băng chi vực chủ rất cung kính thi lễ một cái. Nếu là không có băng chi vực chủ băng hỏa chủ y cùng cái kia hư vô pháp, Mặc Y Lìa liền sẽ sớm hiện thân lọt vào chú vương trọng thương, đạo vương sẽ thay Mặc Y Lìa vẫn diệt, Mặc Y Lìa cũng sẽ giả chết lánh đời. Hết thể cũng đều sẽ hướng phía quá khứ 33 cái đại phá diệt thời đại quỹ tích kéo dài tiếp. Đầu to bé con quỷ long, quỷ hoàng ba cái có chu tờ mộng bức, lấy ba người bọn hắn cảnh giới bây giờ cũng không biết, căn bản là không nhìn thấy băng chi vực chủ tồn tại. Trong mắt bọn họ, trước mắt chỉ có mênh mông một mảnh hư không, màu đen thâm thúy hư không. Đem con kiến đặt ở vui ngựa kéo nhã dưới núi, trong mắt của bọn nó, cũng chỉ có trước mắt núi đá, lại không nhìn thấy cái kia vĩ ngạn đại sơn. Ngươi đem thời không giới vương đưa tiễn, trên người hắn nhân quả quá lớn, ngươi không thể trêu vào hắn, ta cu nở dê không thể trêu vào hắn. Chật, băng chi vực chủ mở miệng. Cái gì? Lục Vân sắc mặt có chút nhất biến, băng chi vực chủ đã lĩnh ngộ được danh sách, hắn chỉ kém một bước cuối cùng, mở ra danh sách đại môn liền có thể tiến vào cảnh giới kia, siêu thoát hư vô giới tôn. Liên băng chi vực chủ đều không chọc nổi tồn tại thời không giới vương này rốt cuộc là ai? Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng không làm trái băng chi vực chủ ý tứ, hắn tiện tay ném một cái, liền đem thời không giới vương ném đến không biết nơi nào đi. Lần này vạn bối đến đây, là muốn mời vực chủ vì ta thủ hộ ba người này. Lục Vân trịnh trọng chuyện lạ nói, ba người này liên quan quá lớn chính là còn chưa chờ Lục Vân nói xong, băng chi vực chủ con mắt liền mở ra. Ánh mắt của hắn đảo qua đầu to bé con. Giang giác sau một khắc. Tòa kia nguyên bản tuyên cổ bất hóa hàn băng phía trên ngọn núi lớn, nổi lên một đạo nhỏ xíu vết rách. Cái này tại đầu to bé con cùng quỷ long, quỷ hoàng trong mắt, chính là hư không trong lúc bất chợt đã nứt ra. Ta đã biết, ngươi đi đi. Qua một hồi lâu, băng chi vực chủ mới sâu kín nói ra, nhằm vào âm mưu của ngươi đã triển khai, ngươi phải cẩn thận như gặp được không địch lại, có thể thi triển cái kia đoạn cây khô. Sau đó, băng chi vực chủ lại một lần nữa nhắm mắt lại. Không nói. Lục Vân nhẹ gật đầu. Coi như băng chi vực chủ không nói, hắn cũng có thể đoán được thời không giới vương là người của chú vương. Hắn đem thời không giới vương cầm, cái kia chú vương tất nhiên sẽ có cảm giác. Lục Vân cũng không sợ cái kia thời không giới vương cái gọi là nhân quả, nhưng là hắn lại không thể không làm băng chi vực chủ suy nghĩ. Sau đó Lục Vân hướng phía băng chi vực chủ chắp tay, quay người rời đi. Hắn cũng không trở về đến Hồng Ngông. Hồng Ngông bên trong có Khanh Ngữ, có Tiểu Hồ Ly, có Lục Khanh, QNZ có hắn 2999 cái môn đồ, hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, đồng thời nhất định muốn Lục Vân lại đi như thế nào. Ngược lại, nếu là Lục Vân lưu lại Hồng Ngông lời nói, tất nhiên sẽ dẫn xuất thiên đại điều rắc rối, dẫn xuất thiên đại nhiễu loạn, một cái tiếp theo một cái chuẩn bị ở sau, đều sẽ từng cái hiện thân, nhằm vào Lục Vân. Lục Vân chính mình không sợ nhưng lại sẽ thay bay vạ gió. Phía trước 33 cái đại phá diệt thời đại, Lục Vân chính là tận mắt thấy cái này đến cái khác nhắm vào mình cục giáng lâm. Lục Vân chính mình cũng là nương tựa theo một thân thực lực, sinh sinh xông mở những này tử cục. Nhưng là cứ việc Lục Vân không có nhận tổn thương gì, thậm chí tại cái này chút tử cục bên trong thời gian dần trôi qua trưởng thành, nhưng là người đứng bên cạnh hắn, lại nhận lấy vô tận liên lụy, một cái tiếp theo một cái vẫn lạc. Cái này một thời đại bên trong có biến số, liền như là quần quận đại hà bên trong một khối đá một dạng, có thể nhấc lên một chút không có ý nghĩa bằng nước, nhưng phải muốn cải biến toàn bộ dòng sông hướng đi, tảng đá lại cờ nở trở thành một tòa núi lớn mới được. Lục Vân hiện tại muốn làm, chính là để cho mình biến thành một tòa núi lớn, một ngồi cao không thể chạm, đủ để phá hủy toàn bộ dòng sông Đại Sơn. Cái kia bị giấu đi thanh thứ 11 hồng ngông tháp chìa khóa, Lục Vân cũng không có đi lấy, thậm chí thập đại quân chủ trên người 11 thanh quá khứ chìa khóa, Lục Vân cũng sẽ không đi lấy. Hắn đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau. Vân Mông Sơn phía dưới, cái kia 11 cái đã trở thành linh thể tương lai chìa khóa. Thất Lạc cổ thành thành chủ, vì Lục Vân đỡ được còn lại 5 tòa cổ thành xâm nhập, lúc đầu Lục Vân cũng muốn đi cứu, nhưng lại bị Đạo Vương ngăn lại. Đạo Vương xả tờ mơ ra không gian tự liệt chìa khóa cho Thương Lăng thực lực liền nhảy ra ngoài, nàng có thể tùy tiện ứng đối cái kia 5 cái đã bị chú Vương điều khiển thành chủ. Nếu là Lục Vân không đi, Thương Lăng có thể thông dong ứng đối, nhưng lúc kia nếu là Lục Vân đi, như vậy thì hội diễn hóa thành một cái hẳn phải chết cái bẫy. Hết thảy, đều là từ Lục Vân, từ Mặc Y Lì ấy bắt đầu. Bọn hắn chỗ bước chân chi địa, liền có khả năng đem một cái sống cục diễn hóa thành tử cục, mặc dù bọn hắn có thể nhảy ra, nhưng là trong cục người lại vì vậy mà chết. Quá khứ 33 lần đại phá diệt bên trong, Lục Vân chỉ là trong hồng mông sinh linh, hắn vận dụng 2 đầu hồng mông đại long, mới có được chém ra hồng mông bích chướng lực lượng. Một khi 2 đầu hồng mông đại long rời đi, Lục Vân cũng chỉ là một cái quân chủ cường đại mà thôi. Hắn chỉ có thể ở trong hồng mông, tại tòa kia to lớn lồng giam bên trong dãy ruộng, chìm nổi, không chỗ có thể đi. Nhưng là hiện tại, Lục Vân có thể ngao du đệ tứ giới, ngao du phương này không biết hư vô thế giới, tránh cho cái kia cái này đến cái khác tử cục giáng lâm. Lục Vân không vì mình, cũng phải vì người đứng bên cạnh hắn suy nghĩ. Tại cái kia 33 cái đại phá diệt thời đại bên trong, Lục Vân thấy được chính mình 33 lần khô tọa ở hư không cuối cùng, cô độc sống quãng đời còn lại. Cái kia còn chỉ là 33 lần đại phá diệt thời đại lại hướng phía trước, còn không biết có bao nhiêu lần. Lục Vân sợ. Hắn không sợ chết, hắn sợ chính là cô độc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.